Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 34, Thạch Thi. Oành, kinh người tiếng nổ mạnh ở yên tĩnh núi rừng bên trong có vẻ rõ ràng như vậy. Tần Phong quay đầu nhìn một lát, phát hiện cái kia Hoàng Chí Viễn mộ địa nổ tung ra. Vô số bụi đất tung bay lên, ở dưới bóng đêm, là quỷ dị như vậy. Mộ địa, con ta mộ địa, thôn trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân thể run run rẩy rẩy hướng về mộ địa phương hướng chạy đi. Tần Phong ánh mắt hơi chìm xuống, nhìn chằm chằm mộ địa nhìn. Từ mộ địa bên trong, mơ hồ có nhỏ vụ thanh âm xuyên ra tới. Giống, lại đến, chính là nghe được trong mộ địa truyền đến một đạo kinh người thanh âm. Một bóng người từ mộ địa bên trong nhảy ra, rơi trên mặt đất, quỷ quyệt tà phân tràn ngập ra. Cái kia một bóng người là một người thanh niên dáng dấp người. Hắn ăn mặc áo xanh bạch đái, lớn lên mi thanh mục tú, tự mang mấy phần nho nhã, có thể hiện ở trên người hắn dơ thành một mảnh, đôi mắt bên trong đầy rẫy vẻ mê man, hướng về nhìn bốn phía. Tuy nhiên còn không có luyện chế thành thiết thi, thế nhưng đối phó ngươi đủ đủ. Trung niên đạo sĩ cười rộ lên. Thiết thi, Tần Phong hơi nhướng mày. Ngươi mục đích chính là cái này. Vậy là đương nhiên, muốn tìm được một cái hoàn hảo, mà thích hợp thi thể là cỡ nào không chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới, ở cái này nhỏ trong thôn nhỏ, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế thích hợp thi thể. Trung niên đạo sĩ hiển nhiên cho rằng ăn chắc Tần Phong, không kiêng dè chút nào nói, vốn là không nghĩ dẫn lên Thanh La Ti người chú ý. Lấy yêu ma danh nghĩa lén lút luyện chế thiết thi, đáng tiếc, bị ngươi phá hoại, bây giờ chỉ là thạch thi thôi. Bất quá, một bộ thạch thi, giết ngươi vẫn là có thể làm được. Giết ngươi, lại đi tới thôn làng giết tới mấy người, là có thể hóa thành thiết thi. Hơn nữa ngươi khí huyết dồi dào, tựa hồ có hơi đặc thù, thậm chí để ta cái này một bộ thi thể có trở thành đồng thi khả năng. Vì lẽ đó, ngươi cái gọi là khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn là lừa dối thôn trưởng. Tần Phong bình tĩnh nói, sinh tử chính là thiên định việc, thường nhân thì lại làm sao có thể vi phạm này thiên mệnh đây. Ngay cả là cái kia phất tay hủy thiên diệt địa cường đại tu sĩ, cũng giống vậy vô pháp làm được nghịch chuyển sinh tử. Trung niên đạo sĩ cười rộ lên. Tần Phong ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh. Chí Viễn, Chí Viễn, Chí Viễn, thôn trưởng lảo đảo chạy đến Hoàng Chí Viễn thi thể trước mặt. Hai tay tóm chặt lấy Hoàng Chí Viễn, cẩn thận đánh giá Hoàng Chí Viễn. Ngươi phục sinh. Hoàng Chí Viễn hiếu kỳ đánh giá thôn trưởng một chút, sau một khắc hắn một tay xen vào thôn trưởng vị trí trái tim, đem một viên đẫm máu trái tim cho móc ra. Máu tươi từ hắn tái nhợt bàn tay rơi xuống, rơi vào trên cục đá, phát sinh tí tách tiếng vang. Chí Viễn, thôn trưởng vốn chính là một cái giả yếu, trái tim bị móc đi, sinh mệnh bất quá hô hấp trong lúc đó liền biến mất. Hắn câu nói sau cùng đều là kêu chính mình hài tử tên. Hoàng Chí Viễn đem trái tim giơ lên, sau đó một cái nuốt xuống, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới. Tần Phong nhìn thấy tình cảnh này, than khẽ, thôn trưởng người này, vì là phục sinh con trai duy nhất, trợ giúp đạo sĩ rởm đưa tới trong thôn người, cuối cùng dẫn đến chính mình chết ở con trai của chính mình trong tay. Tùy vào số mệnh, lúc trước Tần Phong đi theo thôn trưởng đến trường Thanh Sơn, liền để Chu Nhất Minh cùng Hoàng Đại Hà kiểm tra một hồi thôn trưởng cùng Hoàng Vĩnh An tình huống. Hai người này, ở hắn tìm hiểu trong tin tức, vấn đề là to lớn nhất, ở nhà thôn trưởng bên trong không có phát hiện thôn trưởng. Vì lẽ đó phát sinh hai đạo tín hiệu, ở Hoàng Vĩnh An trong nhà phát hiện Hoàng Vĩnh An. Vì lẽ đó phát sinh một đạo tín hiệu. Bởi vậy, ở trên đường, Tần Phong theo thôn trưởng cũng không có một chùy tử tương hắn cho đánh. Chính là muốn thông qua cái này cũng không phải là yêu ma thôn trưởng. Biết rõ chuyện đã xảy ra, sự tình biết rõ, thôn trưởng nhưng chết, Hoàng Chí Viễn nuốt vào trái tim về sau, nhìn trời rít lên một tiếng, trong mắt vẻ mặt càng điên cuồng lên, dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy một dạng. Hắn hướng về Tần Phong nhìn sang, từng tầng đạp lên mặt đất, giống như mũi tên rời cung, lướt ầm ầm ra, đi chết đi. Trung niên đạo sĩ tàn nhẫn nở nụ cười. Ai, người đáng thương. Tần Phong xoay người nhìn về phía cái kia hung bạo lướt mà đến Hoàng Chí Viễn. Tâm niệm nhất động, một thanh búa nhỏ xuất hiện ở trong tay. Lại đến, cơ thể bên trong lực lượng có giống như là thủy triều phun trào. Bạo ngược tứ phương, một truy tử bỗng nhiên đập ra. Liền không khí cũng phảng phất muốn nổ tung giống như vậy. Từng tầng rơi vào Hoàng Chí Viễn trên thân, hoành, vật nặng va chạm, Hoàng Chí Viễn dường như đống cát một dạng bay ra đi. Thân thể hắn cũng vặn vẹo, toàn bộ đầu lâu suýt nữa rơi xuống, toàn thân xương sọ hết mức gãy vỡ, một cánh tay lại càng là trực tiếp bị cắt đứt, thân thể bay ra mấy chục mét có hơn, rơi vào trong núi rừng, không có bất cứ động tĩnh gì. Trung niên đạo sĩ thấy thế, trợn mắt lên, không thể tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. Hoàng Chí Viễn thế nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra thạch thi a. Thân thể cứng rắn cực kỳ giống như ngoan thạch, quyền trưởng vô hại, đao kiếm khó vào, nhưng bây giờ lại bị Tần Phong một chùy tử cho đánh thân thể vặn vẹo. Cả người cũng bay ra ngoài, sao có thể có chuyện đó? Ta luyện chế ra thạch thi a. Trung niên đạo sĩ biểu hiện trở nên dữ tợn, hắn thi pháp muốn thôi thúc thạch thi, lại phát hiện cùng thạch thi trong lúc đó liên hệ hoàn toàn đoạn, căn bản vô pháp thôi thúc thạch thi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta thôi thúc không thạch thi? Thạch thi là trung niên đạo sĩ lấy thuật pháp luyện chế ra, hai người có đặc thù liên hệ. Mặc dù thạch thi gãy tay gãy chân, trung niên đạo sĩ đều có thể đủ cảm ứng đồng thời thôi thúc thạch thi. Nhưng bây giờ, hắn cùng với thạch thi trong lúc đó quan hệ như là bị hoàn toàn đoạn tuyệt một dạng. Vậy búa nhỏ, trung niên đạo sĩ tầm mắt rơi vào Tần Phong trên song chùy. Từ búa nhỏ bên trên cái kia từng cái kim sắc đường vân. Cảm ứng được một luồng không hề tầm thường lực lượng. Hiện tại đến ngươi. Tần Phong hướng về trung niên đạo sĩ nhìn một lát, nhếch miệng nở nụ cười. Phong Dũng, trung niên đạo sĩ nhẹ giọng một uống, tay phải vừa nhấc, bình gió bắt đầu thổi, một cơn gió lớn mãnh liệt mà ra, quyển lên đầy cục đá hướng về Tần Phong đánh tới. Cùng lúc đó, thân thể hắn nhất chuyển bước chân một điểm, hướng về xa xa thoát đi. Cái này Tần Phong quá quỷ dị, hoành, còn chưa chờ trung niên đạo sĩ chạy trốn, liền nghe đến cục đá tiếng vỡ nát âm, vô số cục đá nổ tung ra, cuồng phong kia cũng ở một truy tử chi dưới hoàn toàn vỡ vụn. Búa nhỏ giống như một cái đạn đạo một dạng bay đến, đập ầm ầm ở sau lưng của hắn. Phốp, trung niên đạo sĩ một ngụm máu tươi phụt lên, cả người trực tiếp bị trọng thương. Từ búa nhỏ bên trên truyền đến kinh người lực lượng, càng đem hắn bắn cho bay, từng tầng rơi trên mặt đất, suýt nữa hôn mê mà đi. Tuy nhiên không có hôn mê, có thể búa nhỏ kinh người lực lượng đã đem trung niên đạo sĩ cột sống cắt đứt, đánh mất năng lực hoạt động. Tần Phong đề lên úng kim phá ma truy, chậm rãi đi tới trung niên đạo sĩ bên người. Đem ống kim phá ma truy đặt ở trung niên đạo sĩ trên ngực. Lực lượng bay vọt, một luồng lực lượng tràn trề xuyên thấu qua ống kim phá ma truy trong nháy mắt trùng kích trung niên đạo sĩ, xương ngực vỡ vụn, trái tim phá toái, nội tạng chấn động mờ. Trung niên đạo sĩ phụt lên ra một ngụm máu tươi. Thân tử đạo tiêu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.